không thể ký hiệu. Chương 50, góc truyện audio.com 05/03/2021. Edit, Nhật Nhật, lúc Phí Hành Phong về đến nhà, Túng Phồn vẫn còn chưa về. Giờ còn chưa đến 9 giờ, là một người đã có gia đình, đi gặp mặt xã giao mà tầm này đã về thì không coi là muộn. Có thể xem như biểu hiện tương đối tốt. Sau khi Phí Hành Phong rửa tay xong, hắn vừa cởi cà vạt vừa đi về phía phòng ngủ, định lấy quần áo để đi tắm rửa thì nhìn thấy mớ chai lọ bày ngay ngắn trên y tủ đầu giường. Mới đầu Phí Hành Phong đứng khá xa nên không chắc mấy cái đó là gì. Chỉ dựa vào màu sắc và hình dáng để đoán thôi. Chờ hắn tới gần nhìn thấy nhãn hiệu cùng chữ viết tiếng Nhật bên trên y thì mới dám chắc mình nghĩ không nhầm. Trong này có mấy loại dầu khác nhau, mấy đạo cụ đơn giản, có nến để bầu không khí ấm cũng lãng mạn hơn, có giải gen đen bịt mắt, thậm chí còn có một cái quy upsilon ở huyền y lót chữ T chưa bóc vỏ. Chỉ duy nhất không có bao, cái này có ý gì đã quá rõ ràng. Phí Hành Phong từng này tuổi rồi, trước giờ vẫn luôn thanh tâm quả du xê, ngoại trừ lần trước làm cho Túng Phồn, hắn đúng là chưa từng cảm thấy khô nóng khó nhịn như bây giờ. Rõ ràng bây giờ Túng Phồn không có ở đây vậy mà lại có thể châm lửa cho hắn. Hầu kết Phí Hành Phong khẽ lan, hắn liếc nhìn đồng hồ trên y tay, lấy quần áo của mình rồi vọt vào phòng tắm. Túng Phồn chắc cũng sắp về tới nhà rồi. Hắn tắm nước lạnh hạ nhiệt trước rồi tính sau. Lúc Túng Phồn về tới thì thấy Phí Hành Phong đang ngồi trên y ghế sofa trong phòng uống rượu vang đỏ. Túng Phồn nhướng mày, anh đi xã giao uống còn chưa thấy đủ đấy à, giọng Phí Hành Phong khàn khàn nói. Lại đây, Túng Phồn bất chợt mỉm cười, đi tới chỗ đối phương, Phí Hành Phong kéo cậu ôm lên đùi mình, đồ trong phòng là em mua, biết rõ rồi nhưng vẫn muốn hỏi, không thì sao, Túng Phồn nghiêng đầu nhìn hắn, em cũng không biết là có dùng được hay không, anh Phí đây không chịu đi mua. Em chỉ đành tự thân vận động thôi. Ánh mắt Phí Hành Phong sâu hoắm. Hắn uống một ngụm rượu rồi hôn lên môi Túng Phồn. Túng Phồn không từ chối. Hương rượu kèm theo nhiệt độ trong miệng Phí Hành Phong so với lúc thường càng thêm ý vị. Phí Hành Phong đưa tay chui vào trong áo Túng Phồn. Cậu lập tức để tay hắn lại. Tiến tới hôn lên vành tai đối phương một cái rồi nói. Em đi tắm đã. Cái hôn chê y vành tai lúc nãy làm chỗ cậu đang đặt y gờ ngồi càng nóng. Hơn nữa lấy dự cảm bây giờ của Túng Phồn, cậu thấy mình vẫn nên làm bé ngoan, đi chuẩn bị trước cho bản thân thì tốt hơn. Không cần, Phí Hành Phong ôm chặt lấy cậu không chịu thả ra. Túng Phồn cười khẽ, kiên nhẫn một chút, em còn muốn anh ngậm cho em mà. Cái này cậu thích, không cớ gì phải thẹn thùng hết. Phí Hành Phong đúng là thích sạch sẽ. Nhưng mà cái nguyên tắc này ở trên y người Túng Phồn thì có thể bỏ đi cũng được. Túng Phồn tiếp tục nói. Em thích sạch sẽ khoan cạo a sắc yêu ta lăn trên y giường. Túng Phồn đã nói đến nước này rồi. Phí Hành Phong tự nhiên sẽ không cản cậu nữa. Chuyện của hai người, hắn không thể chỉ để ý đến cảm thụ của mỗi mình. Túng Phồn cảm thấy thế nào cũng rất quan trọng. Chờ Túng Phồn tắm xong đi ra đã lập tức bị Phí Hành Phong đứng trực ở cửa nãy giờ ôm thốc vào phòng ngủ. Một đêm này Túng Phồn thấy mình tựa như một chiếc lá cây đẫm sương sớm vậy. Ướt át, dính dính, không đau những mỗi lần dao động đều có cảm giác rất chân thực. Càng về sau cậu càng xa vào, không còn nghĩ được gì hết, chỉ nhớ mình ôm chặt lấy Phí Hành Phong, nói với hắn muốn nữa. Sâu hơn một chút, nhất là lúc đeo gen che mắt lên, tất cả các giác quan của cậu như được phóng đại lên gấp mấy lần. Ban đầu Túng Phồn còn nghĩ Phí Hành Phong tới 2-3 lần đã là quá lắm rồi, không ngờ về sau cậu không còn sức mà đếm nữa. Mình ngủ mất lúc nào cũng không biết, Phí Hành Phong ôm cậu đi tắm, cậu cũng không có cảm giác gì, chờ lúc tỉnh lại thì đã là xế chiều hôm sau rồi. Túng Phồn chớp mắt, nhìn đồng hồ, nhìn đi nhìn lại 3 lượt mới dám chắc cậu không phải đang ngủ mơ quả nhiên. Tình yêu chính là nhân tố làm ảnh hưởng đến giờ giấc thức dậy của cậu. Ngồi dậy không nổi, Túng Phồn thấy eo mình như mới bị cái gì nghiến qua cho đứt lìa vậy. Xoay người thôi cũng khó nữa. Chân đau, cổ họng thì rát, bụng cũng phồng lên, không thấy có chỗ nào là ổn cả. Cậu nằm bẹp trên y giường như một con cá ươn. Đầy đầu vẫn là mấy hình ảnh 18 tối qua. Lý giải về chuyện phòng the của ao, Túng Phồn cảm thấy tưởng tượng của cậu còn không được bằng một. Hiện thực nữa, này là còn chưa phải kỳ phát tình đâu đấy. Đến lúc đó thật thì không biết còn như thế nào nữa. Phí Hành Phong nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thấy Túng Phồn đã tỉnh rồi thì đi thẳng tới ngồi xuống bên giường. Hắn sờ trán cậu xem có bị sốt không, thấy nhiệt độ vẫn bình thường mới dịu dàng nói. Anh có nấu cháo, em ăn một chút nhé. Túng Phồn lườm Phí Hành Phong, người này bây giờ dịu dàng bao nhiêu thì tối qua tàn nhẫn bấy nhiêu. Đúng là xứng với danh hiệu Alpha số 1 của bản thân vô cùng quá đáng. Phí Hành Phong cười khẽ, giận à, hắn biết Túng Phồn sẽ không giận thật, chỉ là tối hôm qua hắn đúng là có mất khống chế một chút. Chờ hắn hồi thần thì đã thấy Túng Phồn giống như bị vò nát nằm ở trên y giường. Ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, bây giờ em không tài nào cựa mình được hết. Túng Phồn cố hết sức để giọng mình không quá cao, giống như khó chịu với đối phương, nhưng mà thực tế chứng minh, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Phí Hành Phong cúi người hôn lên đôi môi đỏ tươi của Túng Phồn một cái rồi ôm cậu ra ghế massage. Chỉnh lại chế độ để cậu thả lỏng cơ thể. Túng Phồn thấy người mình thoải mái hơn không ít, đồng thời cũng cảm khái một chút về cấu tạo cơ thể của Omega. Đúng là có làm kịch liệt thế nào thì IG cũng không đau đến độ đứng ngồi không yên. Lợi hại quá xá, massage khoảng 20 phút thì máy ngừng hoạt động. Nhưng Túng Phồn vẫn không muốn đứng lên. Phí Hành Phong chiều theo cậu, bưng cháo lại cho cậu ăn. Ăn xong Túng Phồn lười nhác vươn tay. Phí Hành Phong cực kỳ hiểu chuyện, lập tức dâng điện thoại tới cho Túng Phồn. Anh xin nghỉ cho em rồi. Phí Hành Phong nói, được rồi, dịch vụ hậu mãi của Phí Hành Phong coi như là đủ tiêu chuẩn. Em không sao, anh có việc thì cứ đi làm đi. Túng Phồn cũng không phải trẻ con mà ốm mệt là đòi có người ở bên 24/24, hay làm màu nũng nịu dính người. Cậu mua mấy cái đó để quyến rũ Phí Hành Phong. Người này tất nhiên là không có chuẩn bị trước. Sáng nay có khi cũng là bỏ việc để ở nhà trông cậu. Không sao, bên công ty đã sắp xếp xong đâu vào đấy rồi. Công việc chắc chắn là không thể quan trọng hơn Túng Phồn được. Khỏi phải nghĩ nhiều. Đã như vậy Túng Phồn cũng không nói thêm gì nữa. Mở điện thoại, hớn hở lật hot search xem. Chờ tiêu bớt cơm cậu còn muốn massage thêm tí nữa. Hơn nữa bây giờ cậu như vậy. Gọi một cốc trà sữa Amo về uống cũng xứng đáng lắm chứ. Mà lần này, dân chuyên như cậu lại chỉ đi hóng thị thừa của người khác. Quá là thiếu lòng yêu nghề. Nhiệt độ của Haystick đính tên hai người. Ngô, Sát, Liêu, Bảo, Song, vẫn chưa hạ nhiệt nhưng vẫn là thị cũ của ngày hôm qua. Mở bài đăng ghi âm của cuộc trò chuyện giữa Liêu Bảo Song và Ngô Sát được post lên lúc tối qua ra. Trong đó chỉ có mỗi giọng của Liêu Bảo Song, không có tiếng của Ngô Sát, giống như có người ở chỗ cô ta gọi điện đặt bút ghi âm vậy. Bên phía Liêu Bảo Song, xung quanh có hơi ồn. Nhưng không khó để nghe được cô ta nói gì. Trong điện thoại, Liêu Bảo Song đầu tiên là chỉ trích Túng Lãng vô cớ gây sự. Làm bọn họ gặp phải phiền phức không đáng có. Sau đó lại cảm ơn Ngô Sắt đã giúp cô ta giải thích. Nói mình rất cảm động, còn nói cô ta vừa là bạn của Ngô Sắt vừa là fan của anh ta. Túng Lãng thuê người nói xấu cô không sợ, nhưng nói xấu Ngô Sắt thì thấy rất tức giận. Cũng cảm ơn Ngô Sắt không ghét mình, đồng ý tiếp tục làm bạn bè với cô ta. Cô ta không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến đối phương nên đặt cho đối phương một chiếc đồng hồ làm quà tặng. Xin Ngô Sắt đừng từ chối, nếu không cô ta sẽ thấy trong lòng không yên. Ngô Sắt bên kia chắc là đã đồng ý nên giọng Liêu Bảo Song có vẻ rất vui. Hỏi thăm anh ta thêm vài câu rồi mới cúp máy. Nội dung cuộc điện thoại nghe thì không có vấn đề gì lớn. ngoại trừ giọng điệu thảo mai thích đóng giả người vô tội của Liêu Bảo xong ra thì nhiều nhất cũng chỉ coi như là fan lớn kết bạn thành công với idol của mình, muốn tặng quà cho thần tượng hay bạn bè để cảm ơn cũng là bình thường. Người khác cùng lắm thì cũng chỉ xỉa sói Liêu Bảo xong vài câu. Kiểu ỷ mình nhiều tiền mà leo lên làm bạn bè với Ngô Sát. Đúng là người thành công nhất trong đám fan đu idol. Có tiền đúng là sứa IG. Nhưng mà vấn đề ở đây lại nằm ở chê y chiếc đồng hồ cô ta tặng. Có lẽ là do Ngô Sát lắm fan. Kẻ tài giỏi bên trong cũng lắm. Cho nên chưa gì đã có người moi ra được đơn đặt hàng từ nước ngoài của chiếc đồng hồ Liêu Bảo song tặng. Đây là một chiếc đồng hồ cao cấp, được thiết kế đôi cho các cặp tình nhân. Có thể mua lẻ chiếc hoặc là mua cả đôi đều được. Vấn đề là đơn đặt hàng chiều qua của Liêu Bảo xong là đặt mua cả đôi. Cái của nam đã đưa tặng cho Ngô Sát, thế cái của nữ đâu? Thế không phải là muốn mang đồ đôi với Ngô Sát à? Nhóm fan mới trước còn đang đồng tình với Liêu Bảo xong lập tức bùng nổ. Cái loại người hai mặt này chính là loại mà các cô ghét nhất trần đời. Ngoài thì xoen xoét nói là cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Sau lưng thì lại làm mấy chuyện mờ ám. Trên y mạng bắt đầu có nhiều người thấy Liêu Bảo xong đổi chồng chưa cưới. Lại còn đổi từ anh em cùng một nhà. Xong còn lén lút thông đồng với Ngô Sát thì nào có thể là người vô tội được. Đúng là một đôi trời sinh với tên chó cuồng khống chế. Tự cao tự đại túng lãng kia. Chúc bọn họ mãi mãi bên nhau đến già. Chỉ tiếc là Liêu Bảo xong đã đóng trang cá nhân của mình lại. Các cô có muốn mắng cũng không có chỗ mà mắng. Chỉ có thể comment xả một tràng dưới bài post. Túng phồn xem xong thì không khỏi cảm thấy lạ lùng. Túng lãng với Liêu Bảo xong đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Mới đầu người chiếm lý là túng lãng. Kết quả cậu ta lại chắp tay dâng cho người khác. Sau đó nhà họ Liêu Vin vào cái cớ này còn chưa kịp ấm tay đã lại bị Liêu Bảo xong đem đi dâng ra ngoài. Bởi vậy cả hai người không ai chiếm được lý về phía mình. Bị mắng cả đôi, đúng là lợi hại, túng phồn vội xe lại thị này cho Phí Hành Phong cùng hít. Nhưng Phí Hành Phong cũng không lấy làm ngạc nhiên, chuyện thế này ở trong giới giải trí hắn thấy cũng đã nhiều rồi. Chuyện lần này còn chưa kinh điển bằng mất trường hợp khác. Anh nói coi Ngô Sát với Liêu Bảo xong là thế nào? Hình như không giống như hai người đó có chuyện gì với nhau. Lúc trước cậu chọc ngoáy túng lãng chỉ là lợi dụng tâm lý nghi kỵ của người bình thường thôi. Dù sao cậu cũng không đọc được phần sau cuốn tiểu thuyết này là thế nào. Ai mà biết Liêu Bảo xong có bắt cá hai tay thật hay không? Kết quả Liêu Bảo xong lại tự tay đội cho cậu vương miện của nhà tiên tri. Cậu không mang thì không được, mà nhận lấy thì lại thấy hơi ngại ngùng. Chuyện thì nhất định là có. Anh không phản đối chuyện Omega và Alpha kết bạn với nhau. Nhưng bình thường, nếu quan hệ thân thiết, lại không phải có cái gì mờ ám thì sao không thể giới thiệu cho nửa kia của mình biết. Túng phồn ngẫm nghĩ một lúc, thấy đúng là như vậy. Có chị em thân thiết hay anh em chiến hữu nào mà không từng gặp người yêu của đối phương chứ? Liêu Bảo xong dùng giọng điệu nũng nịu như vậy nói chuyện với Ngô Sát vốn đã không bình thường rồi. Lần trước lại còn một thân một mình ở trong phòng nghỉ với anh ta cả buổi. Có thể thấy cô ta đối với Ngô Sát nhất định có yêu thích. Còn Ngô Sát đối với Liêu Bảo xong, anh nghĩ phần lớn vẫn là tâm lý muốn lợi dụng đối phương. Nhà họ Liêu tuy không làm trong giới giải trí nhưng mà Liêu Bảo xong dùng quan hệ trong nhà để kéo tài nguyên cho Ngô Sát cũng không phải khó khăn gì. Người nhà họ Liêu không phải kiểu cửa nhỏ nhà nghèo, chắc chắn sẽ có người đồng ý nể mặt, không đề cập tới chuyện này. Em nghĩ bản ghi âm đó là ai đăng lên? Phí Hành Phong đưa ra phân tích vô cùng khách quan, chỉ là ánh mắt cứ chốc chốc lại dán lên chê y môi cùng dấu hôn chê y của Túng Phồn mà hắn để lại đêm qua. Túng Phồn chớp chớp mắt, ý anh là, Ngô Sát đã làm cái này à? Liêu Bảo xong gọi điện cho Ngô Sát. Thời gian chắc chắn là không được hẹn trước, cứ coi như Liêu Bảo xong bị người theo dõi cũng không thể trùng hợp mà ghi âm được từ đầu đến cuối như vậy. Người có thể ghi âm lại toàn bộ quá trình chỉ có Ngô Sát và Liêu Bảo xong. nếu cô ta trùng hợp lại gọi cho Ngô Sắt ở bên ngoài. Vậy thì anh ta có thể xóa phần của mình đi, sau đó xử lý phần ghi âm của Liêu Bảo xong một chút. Làm nhiễu âm xung quanh tăng lên, như vậy tất cả mọi người sẽ nghĩ cái này được người bên cạnh Liêu Bảo xong bí mật thu lại. Không ai sẽ hoài nghi Ngô Sát, anh ta cũng có thể tiến thêm một bước, tỏ rõ mình với Liêu Bảo xong chỉ là quan hệ bạn bè. Cho dù có thân thiết hơn một chút thì cũng là vì Liêu Bảo xong là fan của anh ta. Ghi âm không phải video, mọi người sẽ chỉ chú ý đến nội dung mà không ai để ý xem đoạn ghi âm này đã bị chỉnh sửa gì chưa. Dù sao cũng không phải đem ra trước tòa làm bằng chứng. Không cần thiết, Túng Phồn chợt nhận ra, thở dài nói, cái giới này đúng là quá loạn, Phí Hành Phong cười khẽ, được rồi, dựa ăn xong rồi, thị cũng hít rồi, có phải em nên để mắt quan tâm anh một chút không? Quan tâm anh cái gì? Túng Phồn chừng đối phương, tối qua cậu đã để mắt rồi, cũng quan tâm hết sức rồi, Phí Hành Phong ôm Túng Phồn từ chê y ghế massage lên. Đi thẳng về phòng ngủ ném lên giường, sau đó áp cả người kên, để Túng Phồn tự mình cảm thụ phản ứng của hắn. Cái này rõ ràng không đúng với hiểu biết của Túng Phồn không đúng. Cậu có nên tìm bác sĩ Phan để anh ấy kê dùm mấy đơn thuốc trấn an không nhỉ? Nếu không ngày mai khéo cậu lại phải xin nghỉ mất cách chương.